Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 188 Nguy cơ, dịch giả, cô đơn một vì sao. Sau khi linh hồn hoàn toàn biến đổi thành màu lam nhạt, ngộ tính của Lý Phù Trần mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Mấy tháng trước, hắn vừa mới đột phá đến tầng thứ 14 phần thiên chân công, vậy mà hiện tại lại có dấu hiệu chuẩn bị đột phá đến tầng thứ 15. Là công pháp huyền cấp đỉnh giai, muốn đột phá mỗi tầng phần thiên chân công, cần rất nhiều thời gian, bình thường mà nói. Mất mấy năm mới đột phá được một tầng cũng là rất nhanh rồi, còn trong vòng mấy tháng đột phá một tầng cảnh giới, đó không phải là nhanh, mà là phá vỡ lẽ thường. Dưới ánh nắng chói chang, Lý Phù Trần ngồi xếp bằng, tu luyện công pháp. Trong cơ thể hắn, phần thiên chân khí vận chuyển rất nhanh, cố gắng hấp thu từng tia nguyên khí cực nóng trong trời đất. Tu luyện công pháp cũng cần phải hấp thu nguyên khí, chẳng qua cần số lượng ít hơn nhiều so với tăng lên tu vi, nhưng yêu cầu chất lượng tương đối cao. Ngũ tâm hướng lên trời, Lý Phù Trần cảm thấy trong đan điền có một mặt trời, trên bầu trời cũng có một mặt trời, hai cái mặt trời có vẻ ngoài giống nhau đang kêu gọi lẫn nhau, mơ hồ sinh ra một tia liên hệ vô cùng vi diệu. Mỗi một loại võ học, bao gồm cả công pháp, đều ẩn chứa lý lẽ của trời đất, có cái ẩn chứa ít, có cái ẩn chứa nhiều, ẩn chứa ít tự nhiên đẳng cấp của võ học cũng sẽ thấp một chút, còn ẩn chứa nhiều, tự nhiên đẳng cấp của võ học cũng sẽ cao hơn. Tương truyền, thế gian có thiên cấp võ học, khi tu luyện tới cực hạn, sẽ sinh ra chân ý, có khả năng ảnh hưởng tới quy tắc vận hành của trời đất. Chẳng qua đó chỉ là trong truyền thuyết, chung quy lại vẫn chưa có ai từng thấy qua. Thực tế, nếu đem địa cấp võ học tu luyện tới cực hạn, sinh ra chân ý, cũng có thể thoát khỏi phạm trù võ học, độc lập tồn tại, thậm chí có thể lấy chân ý để giết người. Ví dụ như, trong lăng mộ của các cường giả siêu cấp, còn tồn tại các loại chân ý, khiến cho người tiến vào trong đó sẽ phải chịu sự công kích của chân ý, rơi vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh. Ngoài ra, chân ý khác nhau, tác dụng cũng sẽ khác nhau. Có loại chân ý có tính công kích tương đối mạnh, cũng có loại lực phòng ngự tương đối mạnh. Ví dụ như, ở lối vào của lăng mộ, bày ra một đạo phòng ngự chân ý thì người có thực lực không đủ mạnh, liền không có khả năng xông vào. Mặc dù phần thiên chân công không phải là công pháp địa cấp, nhưng cũng tiếp cận rất gần rồi, thực tế chân ý của công pháp có liên quan tới mặt trời. Trong đan điền của Lý Phù Trần, có một mặt trời nhỏ đang xoay tròn, tỏa ra ngọn lửa nóng rực. Phần thiên công ý của Lý Phù Trần đang chậm rãi lớn mạnh lên. Phần thiên công ý lúc này chỉ đơn thuần là một loại ý cảnh, chứ không phải là phần thiên công ý sinh ra sau khi tu luyện công pháp tới cảnh giới cao nhất. Võ giả tìm hiểu tu luyện công pháp chính là đang tìm hiểu công ý của công pháp, công ý lớn mạnh hơn. Như vậy mới có khả năng tăng lên cảnh giới công pháp. Chờ đến một ngày, Lý Phù Trần đem phần thiên chân công tu luyện tới tầng thứ 21, đến thời điểm đó phần thiên công ý sẽ rất là kinh khủng, nói không chừng còn có thể lấy phần thiên công ý để giết người. Đến buổi chiều, Lý Phù Trần chậm rãi thu công, từ trong miệng phun ra một đạo khí tức cực nóng. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Lý Phù Trần tiếp tục tu luyện. Đến ngày thứ ba, vào lúc giữa trưa, mặt trời hôm nay vô cùng chói chang, giống như là đang thiêu đốt cả thế gian tan biến thành hư vô. Trong đan điền của Lý Phù Trần, mặt trời nhỏ đang cấp tốc xoay tròn, sinh ra ngọn lửa mạnh hơn không ít so với hai ngày trước. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lý Phù Trần chỉ cảm thấy kinh mạch cùng với đan điền bị sức nóng làm cho phỏng rác. Sau một khắc, phần thiên chân công bạo phát, sóng nhiệt mênh mông cuồn cuộn, lấy Lý Phù Trần làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, mặt đất cũng trở nên khô nứt. Rốt cuộc cũng đột phá, Lý Phù Trần tâm tình rất vui mừng. Đột phá tới tầng thứ 15 phần thiên chân công, cảm giác mạnh mẽ dị thường, hắn dùng tâm thần cảm ứng đan điền, thấy mặt trời nhỏ trong đó sáng lên rất nhiều, giống như là một viên nham thạch nóng chảy vô cùng tinh thuần. Chỉ là tâm thần còn cảm ứng được, có một cổ nhiệt ý truyền khắp toàn thân. Vừa nãy đan điền cùng với kinh mạch truyền đến cảm giác phỏng rác, xem ra tu vi của ta vẫn là quá thấp. Nếu như muốn cậy mạnh đột phá phần thiên chân công, sẽ rất dễ bị thiêu hủy kinh mạch, chỉ có đạt tới tu vi cao cùng với thân thể rắn chắc, mới có thể thuận lợi tăng lên cảnh giới. Cường độ thân thể của Lý Phù Trần ở Thương Lan Tông đã thuộc về nhóm người mạnh nhất, dù sao thì công pháp luyện thể lợi hại nhất của Thương Lan Tông, cũng chỉ là huyền cấp cao giai mà thôi. Ngoài ra, còn do tu vi của Lý Phù Trần quá thấp, đổi thành võ giả địa sát cảnh nhất trọng khác, cậy mạnh đem phần thiên chân công đột phá đến tầng thứ 15. Khẳng định sẽ bị công pháp phản phệ, lửa đốt cháy toàn thân đến chết. Tất nhiên, có rất ít người được như thế, liệu có mấy người có ngộ tính đạt tới cảnh giới cao như Lý Phù Trần? Hy vọng rằng băng hỏa hoa đủ để đột phá đến tầng thứ 17, lần sau đột phá tới tầng thứ 16, phải dùng một ít mới được. Lý Phù Trần ở trong Bách Thảo Bí Cảnh lấy được một gốc băng hỏa hoa, gốc thảo dược này có thể trợ giúp người tu luyện cực nóng công pháp cùng cực lạnh công pháp, có thể thuận lợi đột phá cảnh giới, không đến mức bị tổn thương kinh mạch. Lý Phù Trần tính toán, dựa vào lực lượng của bản thân đột phá đến tầng thứ 16 sẽ không có vấn đề gì, dù sao hiện tại cũng chỉ là một chút phỏng mà thôi, hắn không có để ý. Sau khi đột phá đến tầng thứ 15 phần thiên chân công, phần thiên công ý của Lý Phù Trần tăng lên một mảng lớn, mà theo phần thiên công ý tăng lên, tầng ngăn cách tăng tiến tu vi của Lý Phù Trần cũng được buông lỏng rất nhiều. Điều này nói rõ Lý Phù Trần đã có thể đột phá đến địa sát cảnh nhị trọng. Thật đúng là phản ứng dây chuyền a. Lý Phù Trần không có vội vã đột phá, hắn dự định trước đó sẽ củng cố một chút tầng thứ 15 phần thiên chân công. Hai ngày sau, Lý Phù Trần hít sâu một hơi, chuẩn bị đột phá đến địa sát cảnh nhị trọng cảnh giới. Bắt đầu vận chuyển phần thiên chân công, lượng lớn nguyên khí trong trời đất tập trung lại đây, mơ hồ có dấu hiệu hình thành lên vòi rồng linh khí. Chưa được, vậy thì dùng thêm đan dược. Ở đây dù sao cũng không phải là Bách Thảo Bí Cảnh, nguyên khí trong trời đất rất thưa thớt, không đủ để hình thành lên vòi rồng linh khí. Chỉ dựa vào hấp thu nguyên khí trong thiên địa, Lý Phù Trần muốn trong thời gian ngắn đột phá đến địa sát cảnh nhị trọng là điều không thể, chỉ có thể dựa vào hấp thu dược lực của đan dược mới được. Dùng thêm một viên đan dược hoàng cấp đỉnh giai, Lý Phù Trần tiếp tục vận chuyển công pháp hấp thu dược lực. Một lúc sau, Lý Phù Trần lần thứ hai nuốt vào một viên đan dược hoàng cấp đỉnh giai. Trong vòng một canh giờ, Lý Phù Trần đã nuốt tất cả 5 viên đan dược hoàng cấp đỉnh giai, đổi thành điểm cống hiến là khoảng 4 hay 5 vạn gì đó. Cũng may Lý Phù Trần không có thiếu điểm cống hiến. Mấy nghìn thước trên bầu trời, có một con linh thú cấp 2 Mạc Vân Ưng đang phi hành, ở trên lưng của Mạc Vân Ưng là một vị võ giả địa sát cảnh, từ y phục người đó mặc có thể nhận biết, rất rõ ràng đó là người của Thương Lang Tông. Đây là thám tử của phân đường thứ 7, chuyên môn phụ trách trinh thám tình hình xung quanh. Phân bộ ma thủ hội vì sao bị tiêu diệt, cũng là bởi vì không có linh thú phi hành, phương pháp thuần dưỡng linh thú, trên cơ bản đều bị các tông môn nắm giữ, đây cũng là một phần nội tình của tông môn, nếu như chỉ dựa vào ngựa để đưa tin thì, địch nhân đánh tới cửa tin tức vẫn chưa được truyền về. Tên thám tử này rất nhàn nhã, vừa ăn hoa quả, lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xuống quan sát xung quanh. Hả? Từ trên độ cao mấy nghìn thước nhìn xuống, thám tử thấy có một dòng người giống như là thủy triều đang nhanh chóng tiến về phía phân đường thứ 7. Đây là địch nhân. Thám tử giật mình, vội vã điều khiển Mạc Vân Ưng, thay đổi phương hướng nhanh chóng trở về để truyền tin. Chết đi. Chẳng qua đúng lúc này, trên bầu trời có một người áo đen đang phá không mà đến, vỗ một chưởng về phía thám tử. Là thiên cương cảnh võ giả. Phốc. Cả thám tử lẫn Mạc Vân Ưng đều bị đánh cho nát bét. Hưu. Một chùm tia sáng màu đỏ phóng lên cao, vô cùng bắt mắt. Người áo đen nhíu mày, hắn đã ra tay rất nhanh, không ngờ tới đối phương vẫn kịp bắn ra đạn báo hiệu. Không sao, không đến nửa ngày nữa chúng ta sẽ đến phân đường thứ 7, bọn chúng muốn trở tay cũng không kịp, lại xuất hiện thêm một người mặc đồ đen, thản nhiên nói. Tại phân đường thứ 7. Đường chủ, có thám tử bắn ra đạn tín hiệu màu đỏ. Một gã thám tử chạy nhanh vào phòng khách của phân đường để báo cáo. Đạn tín hiệu màu đỏ. Vương Kiền sắc mặt âm trầm, bắn ra đạn tín hiệu màu đỏ, đại biểu có địch nhân xâm lấn. Truyền lệnh xuống cho tất cả mọi người, ngay lập tức xuất phát, chạy về phía phân đường thứ 6. Chuyện liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người ở phân đường thứ 7, Vương Kiền sẽ không ngông cuồng tới mức ở tại chỗ này, chờ đợi địch nhân đánh tới cửa.